Chương 62, hứa hẹn. Trở về ở mặt trời sắp hạ xuống thời điểm đây đối với tiểu vợ chồng chưa cưới rốt cuộc đã trở về, thôn dân mặc dù không biết bọn họ đi làm gì, nhưng dù sao cũng là nhân gia, cũng nghiêm chỉnh hỏi nhiều cái gì, huống hồ bọn họ bây giờ còn chưa có hoa màu muốn quản lý, đến khi có tình cảnh khả năng liền không còn có hiện tại như thế nhàn nhã thời gian, thừa dịp hiện tại nhiều đi ra ngoài một chút bồi dưỡng một chút cảm tình vừa lúc, cho nên Lâm Thiên Diêu bọn họ trên đường trở về gặp phải không ít người đang đánh bắt chuyện. Nhưng đối với hành tích của bọn hắn đều không có gì hiếu kỳ. Có cảm giác hay không khá một chút, thôn chúng ta rơi mặc dù không lại tựa như những cái này mù dạ tí nhất dạng phồn hoa, nhưng bốn phía phong cảnh cũng không tệ lắm, bình thường ít sẽ có yêu quái thường lui tới. Về sau các ngươi nếu là nghĩ ra thôn nhìn con muốn nói cùng một tiếng thì tốt rồi, nhưng muôn ngàn lần không thể đi xa. Mai đứng ở ven đường bên trên, thấy dắt tay trở về Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ cười cực kỳ vui mừng, trong lòng cảm khái năm kinh chính là tốt. Nhìn nhân gia vợ chồng son nhiều hạnh phúc, nghĩ lại, bọn họ bây giờ còn chưa có chân chính thành thân, bởi vì tuyết thôn tiêu thất, phỏng chừng các nàng hôn sự cũng bị trì hoãn xuống tới, vì vậy lại hỏi, tinh giã cùng anh tử hôn sự vẫn là chọn một thời gian làm a? Từ các ngươi vào ở làng tới nay nơi đây chính là của các ngươi ra, chúng ta đều là người nhà của các ngươi, ta muốn, có người nhà chúc phúc, các ngươi hôn lễ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ cũng không nghĩ tới Mai lại đột nhiên nói rằng vấn đề này. Lập tức hai người sửng sốt một chút tới, Kỳ Kỳ ổ càng là mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Lâm Thiên Diêu nếu như không phải nghe nàng tim đập đống nhiên trở nên không phải quy luật bang bang trực nhảy còn thật không biết đây là cảm thấy xấu hổ vẫn là làm ra dáng vẻ cho Mai xem. Lặng lẽ cầm Kỳ Kỳ ổ bàn tay, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, vu nữ đại nhân, hiện tại cũng không gấp, dù sao cha mẹ mới qua đời không lâu sau, hiện tại liền thành hôn sợ có chút không ổn, chúng ta hôn sự vẫn là lại chờ một đoạn thời gian. Khi đó ta sẽ cho anh tử một cái hoàn mỹ hôn lễ. Kỳ Kỳ ổ khẽ run tuy là rất nhỏ vẫn bị Lâm Thiên Diêu cảm nhận được, hắn đơn giản nắm chặt Kỳ Kỳ ổ tay, trận trận tình cảm ấm áp đem Kỳ Kỳ ổ lạnh như băng tay bao bọc ở vậy cũng tốt, chỉ là Kỳ Kỳ ổ dù sao cũng là một nữ hài tử, cũng không cần kéo lâu lắm, các ngươi phụ mẫu song thân bất hạnh rời đi, đây chính là nhất kiện để dòng người nước mắt sự tình, có thể người sống là vì ngày mai mà sống lấy, ngàn vạn lần không nên vẫn xa vào tại quá khứ trong đau buồn. Cũng được. Chờ ngươi muốn rõ ràng lại thành hôn cũng không trễ, chuyện này toàn bằng chính các ngươi quyết định đi. Mai xem Lâm Thiên Diêu bộ dáng kia cũng biết cái này tinh giã tạ dịu là vị trọng tình cảm nam nhân, thành hôn chuyện trong lòng nhất định có tính toán, ngược lại loại nam nhân này chắc là sẽ không để nữ nhân của mình chịu khổ, cũng liền không hỏi thêm nữa, theo bọn họ đi. Lâm Thiên Diêu lúc này mới lôi kéo tâm tình có chút không tốt Kỳ Kỳ ổ hướng Mai cáo biệt, hướng chỗ ở của mình đi tới. Kỳ Kỳ ổ. Ngươi là không phải là bởi vì ta không muốn thành thân cho nên mất hứng vừa về tới trong phòng. Lâm Thiên Diêu liền lôi kéo Kỳ Kỳ ổ ngồi quỳ ở trên thảm. Kỳ Kỳ ổ không nói một lời. Như vậy cùng một cái thôi người trong lòng tổn thương tiểu cô nương giống nhau như lúc. Thực sự rất khó tưởng tượng đây chính là linh lực cường đại nhất Kỳ Kỳ ổ. Ta không phải là bởi vì không muốn cùng ngươi thành thân, mà là chúng ta thân phận bây giờ là tinh giã tạ dịu. Ta không muốn du nở dê tên này cùng gọi anh tử ngươi thành hôn. Ta là Lâm Thiên Diêu, ngươi là Kỳ Kỳ ổ. Ta muốn cho ngươi một cái chân chính hôn lễ, không phải một cái liền tên cũng không thể dùng giả hôn lễ. Kỳ Kỳ ổ bị hắn nói xong có một tia tâm động, nhưng vẫn là không gỡ nẻo không nói lời nào. Đừng như vậy, Kỳ Kỳ ổ, ta thích ngươi ngươi cũng biết, không phải sinh khí, chúng ta sẽ có một cái hôn lễ, tin tưởng ta. Lâm Thiên Diêu nhìn thẳng Kỳ Kỳ ổ con mắt, chân thành nói rằng, Kỳ Kỳ ổ lúc này mới nâng lên mắt nhìn hắn. Lâm Thiên Diêu biết lấy tính cách của nàng nói là không ra cái gì ngứa ngáy nói, nhưng cái này đã đủ rồi. Hôm nay nàng sẽ bởi vì trùy hệ nờ na y sinh khí liền đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Các ngươi còn không ra, xem cuộc vui xem đủ chưa đến khi đem Kỳ Kỳ ổ hống tốt sau đó Lâm Thiên Diêu hướng về phía đóng chặt cửa gỗ nhẹ bỗng nói một câu, Kỳ Kỳ ổ cũng biết bên ngoài có người ở, cho nên không nói câu nào, hiện tại tâm tình tốt hơn rất nhiều, nàng cũng muốn xem cuộc vui, nhìn người đàn ông này thì như thế nào khi dễ hai người kia. Cách một tiếng, cửa gỗ bị kéo ra một cái kẽ hở nhỏ. Một đôi vụ sáng con mắt hư hư hướng bên trong nhìn thoáng qua lại lập tức rời đi chỗ khác, Kỳ Kỳ ổ thổi phù một tiếng bật cười, cái kia ánh mắt chủ nhân có thể không phải cũng là bởi vì mất trí nhớ vẫn đổ thừa Lâm Thiên Diêu tuyết sao, bây giờ còn có một thân phận chính là tinh giã tạ dịu muội muội nguyên tử. Còn có một cái đâu Lâm Thiên Diêu xem Kỳ Kỳ ổ cười hài lòng, dáng vẻ lại nghiêm túc vài phần hướng ngoài cửa quát lên, quả nhiên, còn có một cái thân ảnh nho nhỏ chạy đến trong khe cửa lại lập tức chạy đi. Tế ti đại nhân. Làm ra như vậy hành vi ngươi không cảm thấy có phần sao đại nhân cái này có thể không phải ta muốn, là nàng hiếp bức ta tế ti đại nhân rất dễ dàng đem trách nhiệm đều đẩy tới tuyết trên người, như vậy tựa như hắn là một cái vô tội người bị hại giống nhau. Mệt có không phải là hắn cho ta xem tuyết xôn sao? Một tiếng tướng môn hoàn toàn đẩy ra, tức giận vạch trần Tế Ti lời nói dối. Tiểu Tế Ti tức giận râu mép nhẹ nhàng hai phiêu, Chiến Nguy Nguy đưa tay chỉ tuyết nói, lẽ nào không phải là bởi vì ngươi hiếu kỳ nhà tuyết ngượng ngùng túi đầu. Một màn này liền Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn được, phát sinh trầm thấp tiếng cười, hai người kia, một cái mất đi thôn xóm cùng trí nhớ vu nữ đại nhân, một cái lưu lạc dị thời không tiểu nhân quốc Tế Ti đại nhân, không nghĩ tới gặp phải sau đó như thế hợp ý, đơn giản là một đôi kẻ dở hơi. Được rồi, chớ ồn ào, vừa không có nói thật muốn trách tội các ngươi, đóng cửa lại, có việc muốn cùng các ngươi nói một câu. Tuyết gật đầu, xoay người đem cửa đóng lại. Lâm Thiên Diêu xác định ngoài cửa không có ai lại xếp đặt một cái chú thuật sau đó mới có háng giọng một cái gặp thấy Inua xả chuyện êm thai tự tới. Như vậy cũng có thể, miễn là cái kia bán yêu có thể đáng tin, vậy cũng không mất là một cái trợ lực. Tế Ti sau khi nghe xong vuốt vuốt râu mép nói, tuyết tại phía sau theo gật đầu, nàng nhận đúng Lâm Thiên Diêu, hắn làm cái gì nàng liền theo làm, nếu hắn để cái kia bán yêu gia nhập vào thì có đạo lý của hắn, luôn luôn một ngày sẽ phát huy được tác dụng.